Chương 952, cực cao phẩm cấp vật phẩm canh thứ 3. Canh thứ 3, kết thúc công việc lời nói đó không hề giả dối, cái này còn sót lại hơn ngàn danh người chơi quét rác quét cực kỳ khổ cực, bởi vì mặt đất rơi xuống vật quả thực phong phú nhân vật quan trọng mạng già phi phạm minh quân chẳng những là tràng chiến dịch này chủ lực, lúc này cũng là quét sân chủ lực, cái này hơn ngàn danh người chơi chung, độc thân người chơi số lượng không nhiều lắm, tuyệt đại bộ phân đều là cái này tứ đại quân đoàn người chơi. Hơn nữa, bởi trong ngày thường kỷ luật nghiêm minh, cho nên lúc này mọi người duy tổng chỉ huy, cũng chính là bản thân mã là chiêm ta cũng xuống tử mệnh lệnh, đó chính là chiếu trong chê tờ nhặt thiên lang tinh. Đỗ phu rơi xuống vật không ai dám nhặt, những cái này tán nhân người chơi mặc dù đang chiến dịch sau khi kết thúc mặt lộ vẻ tham lam màu sắc, nhưng là bị chấn nhiếp bởi thực lực của chúng ta, chỉ có thể trơ mắt nhìn, còn như phía trước ngủm giờ gì cổ rơi xuống vật. Cũng bị tỉ mỉ nhỏ cây ớt bỏ vào trong túi đeo lưng của mình. Cho nên, phi phạm phòng làm việc môn tướng thiên lang tinh rơi xuống vật mặc kệ phẩm cấp cao thấp, một tia ý thức bỏ vào trong túi đeo lưng của ta, sau đó bắt đầu quét sạch toàn bộ thành thị. Ta cũng không có nhàn rỗi, căn bản cũng không nhìn tới những trang bị này, cùng mọi người cùng nhau quét lên địa. Cái này đảo qua chính là chọn một cái nhỏ lúc, bọc đồ của mình, thương khố tất cả đều đầy, tràn đầy các loại cao dài trang bị. Lúc này đây thiên lang quân đoàn công trình có thể nói hùng hồn cực kỳ, rơi xuống vật phẩm giai kém nhất đều là bạch kim cấp, phần lớn chư A bị phẩm cấp đều cố định ở kim cương cấp, bây rơi xuống thì phần nhiều là linh cấp cùng với trở lên vật phẩm, còn như thiên lang tinh rơi xuống vật, phẩm cấp cùng thuộc tỉnh càng là cao thái quá mới vừa quét sạch mặt đất, chúng ta tìm một cái đối lập nhau chống trải điểm góc, bốn đại thương hội nồng cốt tụ tập với nhau, bắt đầu chia tăng vật, đem dở gì cổ cùng thiên lang tinh. Đỗ phu rơi xuống vật phẩm từng cái mở ra sau đó, tổng cộng 8 món rơi xuống vật xuất hiện ở trước mặt của mọi người không nhìn thì thôi, sau khi xem thì ra khỏi liền thanh kêu sợ hãi trong đó, kim cương cấp trang bị 1 món, trực tiếp bị tàn nhẫn không nhìn, linh cấp trang bị 3 món, nhất kiện là kim loại hộ thối, nhất kiện là bố giáp phần che tay, nhất kiện là tỏa giáp miếng lót vai, hồn cấp trang bị rơi mất 2 kiện, một bả là trăm năm khó gặp cao dài cái muống, cái này cái muống toàn. Thân màu băng lam, lưới dao như phong, sắc bén cực kỳ, cái này rơi xuống vật là giờ gì cổ rơi xuống một món khác hồn cấp trang bị thì là nhất kiện da hung giáp, cái này da hung giáp lóe ra ngân hôi sắc quang mang, tính chất thật tốt. Chiến lang trọng chân phẩm cấp, linh cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 17 o trụ cột thuộc tính, lực phòng ngự vật lý, 165 o phòng ngự ma pháp lực, 4125 phụ gia điểm số. Lực lượng 9 o ho mẫn tiệp 45 o thể chất 9 o ho giải phong thuộc tình, lượng máu 3.000 lực phòng ngự vật lý 825 o lực phòng ngự vật lý 825 o lực phòng ngự vật lý 825 o để thăng 30% cầm cố kỹ năng khiêng tình linh lang bao cổ tay phẩm cấp, linh cấp trang bị loại hình, bố giáp sử dụng đẳng cấp, 17 o. Chu cột thuộc tình, lực phòng ngự vật lý, 275 o phòng ngự ma pháp lực, 11.000 phụ gia điểm số. Trí lực 550 mẫn tiệp 400 thể chất 550 giải phong thuộc tình, lượng máu 2.000 âm hát độ 5% âm hát độ 5% âm hát độ 5% chịu đòn đoa nở tình 25% lang chỉ miếng lót vai phẩm cấp, linh cấp trang bị loại hình, tỏa giáp sử dụng đẳng cấp, 17 ho trụ cột thuộc tình, lực phòng ngự vật lý, 9.000 phòng ngự ma pháp lực, 3.000 phụ gia điểm số. Lực lượng 375 trí lực 375 mẫn tiệp 375 thể chất 375. Giải phong thuộc tình, vật lý công kích lực hạn mức cao nhất 400 vật lý công kích lực hạn mức cao nhất 400 vật lý công kích lực hạn mức cao nhất 400 vật lý công kích lực hạn mức cao nhất 400 bạo kích lảng tránh S.U.E.T. 8% hung lang chi nha phẩm cấp, hồn cấp trang bị loại hình, cái muông sử dụng đẳng cấp, 175 trụ cột thuộc tình, vật lý công kích lực. 58 o ho 61 o ho phụ gia điểm số, lực lượng 15 o ho mẫn tiệp 25 o ho thể chất 2.000 giải phong thuộc tình, tỷ lệ bạo kích 9% tỷ lệ bạo kích. 9% hấp huyết thuộc tình 10% sử dụng phía sau kỹ năng để thăng 50% lực công kích linh hồn đặc biệt tình, xé rách, công kích mục tiêu thời điểm có 2% tỷ lệ làm cho mục tiêu rơi vào đổ máu trạng thái, mỗi giây đánh mất tổng lượng máu 2%. Lại ở 8 giây bên trong không cách nào sử dụng tiếp tế tiếp viện loại dược phẩm, không thể nào tiếp thu được trị liệu kỹ năng tiếp tế tiếp viện, không thể nào tiếp thu được bị xua tan kỹ năng cứu trị. Bởi cuối cùng hai kiện rơi xuống vật không giải quyết được, cho nên mọi người quyết định trước tiên đem cái này vài món trang bị trực tiếp phân phối, dù sao mấy đại thương hội chung các chức nghỉ hẹp cao nhất người chơi cũng không có ngủm. Chiến lang trọng chân bị nhỏ tính rớt, lúc đầu ta tích phân đầy đủ, nhưng là nhỏ tính ở nơi này trận đại chiến trong biểu hiện sung ra, công lao quá vĩ đại, hắn sao được đem rơi xuống vật một người độc hưởng linh lang bao cổ tay thì bị kiếm ca Vân Phong dùng tích phân đổi, thêm âm hát đông đông nhưng là ma đạo sĩ yêu nhất, dù sao ở thánh chiến trung. Ma đạo sĩ kỹ năng âm hát độ là một cái thiếu sót lớn nhất. Lang chỉ miếng lót vai thì bị nhỏ cây ớt đổi, dù sao phụ gia thuộc tính là vật lý công kích tỏa giáp miếng lót vai thật sự là rất thưa thớt, cái này là khó gặp chính phẩm. Cuối cùng, nói riêng nói hung lang chi nha, cái này cái muỗng chắc là khai phục về sau ta gặp được thuộc tính như nhất gốc cái muỗng lực công kích cùng phụ gia thuộc tính thật tốt, thuộc tính cũng hết sức kinh người, chẳng những đống 18% tỷ lệ bạo kích. Hấp huyết thuộc tính đạt tới 10%, hơn nữa còn có phía sau kỹ năng đại phúc độ kết xù thêm được càng là sở hữu linh hồn đặc biệt tính. Cái tên này vì sẽ rách linh hồn đặc biệt tính phi thường khủng bố, tuyệt đối là cao đoan đạo tặc đánh lén. Chuyên dụng lợi khí, phải biết, 8 giây bên trong làm cho một cái người chơi rơi vào không cách nào cứu trị đổ máu trạng thái, đủ để cho một cái cao đoan đạo tặc trực tiếp ám sát chết đối phương cho nên, cái chuôi này cái muỗng cuối cùng bị mục thương hối đoái rớt. Làm giá, hắn thiếu 122 điểm tích phân hết cách rồi, hồn cấp trang bị tích phân yêu cầu quá cao, hơn nữa cái này trang bị hay là vũ khí tích phân yêu cầu so với đồng cấp cùng giai hung giáp còn phải cao hơn gấp đôi mục. Thương bắt được cái này cái muông thời điểm cử động nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, luôn luôn lánh tính như băng hắn cư nhiên lã trá rơi lệ, xê ao hắn mụ, cái này cái muông cầm quá khó khăn, hoàn toàn chính xác không dễ dàng. Vì cái chuôi này cái muỗng, băng trộm người chơi hầu như treo hết, lúc này may mắn còn sống sót chỉ có hắn, huyết sắc, dạ mị bắt thần các lộ ủy chừa 7 người. Dạ mị bắt thần đã ở rơi lệ, đợi chút nữa tuyến ta trực tiếp đi giang tây nam sương tìm chư ca uống rượu. Ê, giật phi thường chư ca ở trong chiến dịch vì bảo hộ dạ mị bắt thần, chúng tên cút. Ta vô vô mấy người bả vai nói, bữa nhậu này hẳn là ta mời khách, năm sau tìm một thời gian. Mọi người tới thiên tân, ta mời mọi người ăn uống rượu cắt lạ, chúng ta hàng dài sau cùng hai kiện rơi xuống vật là hấp dẫn người ta nhất con mắt, một món trong đó là ta một mực ý lợi nhận không sai, là lợi nhận, là thiên lang tinh rơi xuống lợi nhận, là thiên lang tinh rơi xuống lợi nhận còn như một món khác, thì là ta thu phục thiên lang tinh sau đó lấy được thiên lang trứng, cái này trứng tròn trịa. Rồi dao, có chừng 30cm đường kính, toàn thân tản ra hàn khí lạnh như băng. Lóe ra làm người ta trở nên hoa mắt ánh huỳnh quang sắc mọi người hô hấp đều có chút rồn rợp, làm ánh mắt của mọi người chuyển rời đến trên người ta thời điểm, hô hấp của ta đều có chút không trôi chảy. Tự nhiên, giải phong đi. Ta chợt vật nói. Kaka, cái này lợi nhận, ta không giải được. Lạc Lam chỉ vào cái này toàn thân mạo hiểm màu băng lam hàn khí, lưới dao hiện lên lấm lấm huyết quang lợi nhận nói. Hoàn toàn chính xác. Cái này lợi nhận không cách nào giải phong thiên lang chi nhận ngài đẳng cấp không phù hợp giải phong này trang bị yêu cầu ta chật vật nuốt vài hớp nước bọt. Được rồi, ta đây trước tiên đem cái này trang bị thu, mọi người không có ý kiến chớ tất cả mọi người cười lắc đầu. Phỉ Nhi nói, nhỏ không phải, ta có chút ý kiến. Ta khổ sở hỏi, lão bản, ngươi có ý kiến gì ở ngươi thu nó phía trước, ta có thể không thể đối với ngươi biểu đạt một vài người đạo chủ nghĩa đồng tình ô ô ô. Lão bản ngươi khi dễ người ta lệ rơi đầy mặt. Hoàn toàn chính xác, cái này thiên lang chi nhận xuất hiện trước đó không lâu Lạc Lam đạt được La Mì ạ chi dược tương đồng tình huống. Ngay lúc đó La Mì ạ chi dược cũng là không cách nào giải phong không cách nào sử dụng. Cái này biểu thị thiên lang chi nhận bất luận là phẩm cấp vẫn là sử dụng đẳng cấp, đều đã đạt tới cực cao tiêu chuẩn. Căn bản không phải chúng ta cấp bậc này người chơi có khả năng khống chế được rồi, không sao. Không phải là luyện cấp sao cùng lắm thì K30 Tết không ăn bánh. Trèo cũng phải đem cấp luyện đi lên cuối cùng. Ánh mắt mọi người đều rơi vào thiên lang trứng cùng ta trên người. Mọi người nhìn xem ta, lại nhìn một chút cái này tròn vo đông đông. Dường như giờ khắc này chúng ta đều được cấp quốc gia bảo hộ động vật. Ta ngại nói bảo, bởi vì này miếng yêu thích vô cùng đông đông trên có khắc in một nhóm rõ ràng nhỏ chứ có thế ngồi cưỡi vài cái cùng ta sớm chiều ở chung, hiểu rõ vô cùng ta. Tất cả mọi người đưa ánh mắt chuyển tới trên người của ta. Phỉ Nhi nhìn Tô Miên liếc mắt nói, Tô Miên tỷ, không phải ta bao che khuyết điểm, có vẻ như nhỏ không phải có thể sử dụng. Tô Miên hé miệng cười, ta có thể không nói gì. Dì Tật là nhỏ không phải là bằng hữu, Thiên Lang Tinh là nhỏ không phải thu phục. Theo đạo lý nói, cái này Thiên Lang Tinh chứ NG-SU-NG-VN-T mặc dù là thần cấp phẩm cấp, chúng ta cũng không có đạo lý đi tranh. Nhỏ huyết, là ý tứ này chứ huyết diệt chật vật nuốt nước miếng một cái, ừ, là như vậy. Ta nhìn huyết diệt cái kia y y không thôi ánh mắt, không khỏi hỏi, nhỏ huyết, ngươi cũng có thể ngồi cưới, đúng không huyết diệt gật đầu, làm bộ không ngại dáng vẻ, phi ca, hai anh em ta đều cờ mở nở là quái điểu, không thể kỵ mã, lại chỉ có thể kỵ lang trùng hổ báo. Không quan hệ, ngươi chưa đến, về sau giúp ta bắt một con là được. Ở nơi này trong lúc mấu chốt, ta quả thực không có cách nào khác tặng cho hắn, từ hôm nay cùng Thiên Lang Tinh. Đỗ Phu đánh một trận xem ra, ta và Cao Giai B, đặc biệt tinh cấp B chênh lệch thật sự là quá lớn, nếu như có thể cưới lên cao cấp tọa kỵ, loại này chênh lệch sẽ phải lui nhỏ. Cho nên, ta cũng còn nhỏ máu nhận chủ, liền làm nhất kiện làm cho tất cả mọi người tâm phục khẩu phục sự tình đem mình liên minh tích phân thanh linh, hoàn toàn chính xác, nhất kiện cũng còn chưa biết cao giai vũ khí, một cái cao giai tọa kỵ đủ để tiêu hao hết những thứ này tích phân. Thế nhưng, để cho ta nghĩ không tới sự tình vẫn còn ở phía sau, đang ở ta dùng lam hổ tư thế rạch ra ngón tay, dỉ máu trên đó thời điểm, hệ thống cho ra nêu lên để cho ta em mờ ao xương vẻ sợ hãi.